Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 36. Lương Thế Kinh, đau ở đâu nói tôi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu 20 mét dưới lòng đất của phủ thủ tịch phòng quan sát đặc biệt đèn báo của cửa kín khí trên đầu. Vù, một tiếng từ đỏ chuyển sang xanh, một đội quân nhân cầm súng mặt lạnh lùng đi vào trước, sau đó là một đoàn người mặc áo blau trắng, do Hồ Lập dẫn đầu. Những người còn lại xách theo hộp lạnh và các thiết bị đặc biệt để kìm hãm kỳ mẫn cảm của Alpha. Đèn huỳnh quang chiếu sáng từng góc của hành lang này, hai nhóm người đi đến một cánh cửa lớn ở chính giữa thì dừng bước. Đây là một căn hộ, phòng ngoài và phòng trong được ngăn cách bởi một tấm kính sáng bóng. Hai nhân viên y tế nam giới tính beta đứng dậy chào, bốn góc phòng lần lượt có bốn quân nhân không hề liếc ngang đứng. Phía sau tấm kính, một Alpha cấp S mặc áo sơ mi trắng quay lưng lại với mọi người, đang rút kim truyền dịch trên MU bàn tay, sau khi rút ra liền cầm lấy điện thoại đang trong cuộc gọi, quay người lại, một chiếc giỏ mõm màu đen che trên má anh, phần cằm bị che khuất, không thể phân biệt anh đang nói gì. Tình hình thế nào? Hồ Lập hỏi hai nhân viên y tế chịu trách nhiệm chăm sóc 24, thủ tịch vừa mới bước vào kỳ mẫn cảm được 3 giờ, nồng độ pheromone rất cao. Không khuyến khích tiêm thuốc phong bế. Một trong hai nhân viên y tế nói, thuốc phong bế là một loại thuốc hóa hợp, có chức năng chặn đường truyền của xung động thần kinh, duy trì chức năng bình thường của hệ thần kinh trung ương. Ứng dụng lâm sàng là để cưỡng ép ngăn chặn kỳ mẫn cảm đến, tác dụng phụ rất lớn, phải trả giá bằng việc tổn hại tuổi thọ nhất định, và hiệu quả của thuốc chỉ có thể duy trì trong 72 giờ. Không cần khuyên nữa. Hồ Lập vừa mặc đồ bảo hộ vừa lẩm bẩm một cách kín đáo. Tiêm nhanh đi, tốt nhất là giải quyết trong vòng 3 ngày, đến lúc đó tìm cách đối phó với kỳ mẫn cảm. Lương Thế Kinh phía sau tấm gương đã tháo giỏ mõm ra, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, ánh mắt vẫn luôn dán vào điện thoại. Nhân viên quân đội vô cùng cẩn thận mở một khe cửa, Hồ Lập quan sát một lúc, xác nhận sẽ không bị pheromone của Alpha cấp S áp chế một cách thô bạo mới nhanh chóng xách hộp thuốc vào. Không gian bên trong khá oi bức, mùi hương lạnh lẽo và không khí nóng nực nồng nặc xen lẫn. Trong điện thoại của Alpha có tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng. Hồ Lập và những người khác im lặng chờ đợi, đợi Lương Thế Kinh nói nhỏ với đầu dây bên kia xong. Lương Thế Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua họ, anh ghét họ chậm chạp, ghét họ chân mềm tay run. Hồ Lập cứng đầu mở hộp y tế, trong làn khí lạnh ngùn ngụt lấy ra thuốc phong bế. Cơn đau dữ dội khiến Alpha cau mày, nhưng ngay khi ống tiêm được rút ra, anh đã cài cúc áo vest, bước nhanh ra ngoài. Nguồn tin biến mất, trần nhà phun ra một lượng lớn hơi nước khử hoạt tính. Từng cánh cửa kín khí được mở ra trước cho Alpha, Lương Thế Kinh bước nhanh, ra khỏi cửa, một đoàn xe màu đen mới tinh sáng bóng đang đợi bên đường. Trình Trác nhanh chóng mở cửa cho anh, Lương Thế Kinh giơ điện thoại lên tiếp tục nói chuyện, nhưng cửa xe đóng sầm lại. Cách ly mọi lời nói của anh. Cháu chỉ vào xem thôi, cho cháu vào xem được không mà. Lương Vọng Hữu cầu xin, sáng nay cậu bé dậy, chui vào phòng ngủ của Ôn Môn, thấy Ôn Môn còn đang ngủ trên giường liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ôn Môn bây giờ ngày nào cũng ăn sáng cùng cậu bé, thôi được, nếu Ôn Môn còn đang ngủ thì cậu bé cũng ngủ thêm một lát nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Vọng Hữu lén lút trèo lên giường định ôm. Không ngờ vừa áp vào má Ôn Môn đã bị bỏng, trước tiên là vén chăn cho Ôn Môn ra kế đến chạy như bay đến bấm chuông gọi khẩn cấp, sau đó cậu bé bị các bác sĩ đuổi ra ngoài. Cảm nặng có tính lây nhiễm rất cao, lúc này kỳ lãnh sự đích thân canh giữ không cho cậu bé vào, cậu bé ăn vả, làm nũng, ôm chân đủ cả. Cho cháu vào một lát đi mà, cầu xin ngài, kỳ lãnh sự vừa phải liên lạc với bác sĩ trong nhà, vừa phải liên lạc với phủ thủ tịch. Lương Vọng Hữu cứ ôm lấy ông không cho đi, đang định khuyên vài câu thì cửa thang máy. Tinh, một tiếng mở ra, Lương Vọng Hữu lập tức buông tay, chạy về phía Lương Thế Kinh, giang đôi tay ngắn ngủn ra chắn trước mặt anh. Ôn Môn bị bệnh rất khó chịu, ba không được vào. Sự thật là Ôn Môn không thích Lương Thế Kinh, cậu bé đã qua nhiều lần xác thực. Đưa nó xuống dưới, Lương Thế Kinh xách cậu bé sang một bên, lạnh lùng nói. Nhưng Lương Vọng Hữu với tâm trạng cấp bách muốn bảo vệ ba nhỏ. Ôn Môn thấy ba sẽ càng khó chịu hơn. Alpha đang tức giận chưa kịp đi. Nếu không phải vì con, cậu ta có cần phải không ngủ ngày đêm không? Cả ngày cứ dính lấy con làm này làm nọ, lúc thì kể chuyện, lúc thì tắm rửa. Lương Thế Kinh mặt mày u ám, cút đi, đừng để ba phải nói lần thứ hai. Lương Vọng Hiếu bĩu môi, lập tức nhường đường, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng mà khóc. Kỳ Lãnh sự đau đầu không thôi, vịnh sồi đã lâu không náo nhiệt như thế này. Trong ấn tượng của ông, Lương Thế Kinh chưa bao giờ mắng Lương Vọng Hiếu nghiêm khắc như vậy, vẫn luôn chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ. Lương Thế Kinh nói không nhiều nhưng làm thì không ít, điều này tất cả mọi người ở vịnh sồi đều thấy rõ. Hu hu hu hu hu, Lương Vọng Hiếu vẫn còn đang khóc lớn. Kỳ Lãnh sự vội vàng ôm cậu bé xuống lầu, sợ lát nữa Lương Thế Kinh cảm thấy cậu bé làm ồn ôn môn, thật sự sẽ ném cậu bé ra khỏi nhà. Trong phòng bóng người chập chờn, trong cơn chóng mặt, thế giới đều mờ ảo. Ôn môn lúc thì cảm thấy có rất nhiều người đang nói chuyện, lúc lại cảm thấy không một bóng người. Toàn thân đều đau, miệng thì càng như bị lửa đốt, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, ánh sáng cũng không rõ ràng, hình như là hoàng hôn, cũng hình như là đêm tối. Đột nhiên, một mùi hương trong lành mát lạnh xộc vào mũi. Cậu nhấc mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy một chiếc cằm hoàn hảo mượt mà, cánh tay được đỡ dậy, đầu đồng thời mềm mại tựa vào đùi Alpha. Omega hoặc Alpha ôm vào lòng, có người nói gì đó mơ hồ, Ôn Môn không nghe rõ. Vậy là một giờ rồi các người vẫn chưa hạ sốt cho cậu ta. Giọng nói lạnh lùng này rất rõ ràng, vì nó vang lên ngay trên đỉnh đầu. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được lồng ngực của Lương Thế Kinh khẽ rung lên khi chất vấn. Xin lỗi, nhân viên y tế mặt dày nói, đã tiêm thuốc hạ sốt, có lẽ cần phải đợi thêm một lát. Sao có thể trách bác sĩ được, nhưng Ôn Môn không nói được lời nào, ngón tay dưới lớp chăn cử động, Lương Thế Kinh cụp mắt xuống nhìn cậu một cái, sắc mặt tốt hơn một chút. Ý của Ôn Môn là để anh đừng trách bác sĩ, nhưng Lương Thế Kinh hiểu lầm. Lương Thế Kinh tưởng cậu bị ôn, nên bịt tai cậu lại. Nhân viên y tế đứng thành một hàng ở xa xa, họ nói vài câu liền lau mồ hôi trên trán, lồng ngực Lương Thế Kinh rung lên vài cái, họ lại nói vài câu, cúi đầu một lần, lồng ngực Lương Thế Kinh lại rung lên vài cái. Cũng không biết cuối cùng Alpha đã nói gì, tóm lại mặt của các bác sĩ đã đỏ như gan lợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói nên lời. Ôn Môn nhắm mắt ngủ thiếp đi, giấc ngủ này rất dài, tỉnh dậy thì tầm nhìn đã rõ ràng hơn rất nhiều. Lương Thế Kinh vẫn giữ tư thế trước khi cậu ngủ, nửa tựa vào đầu giường, tay trái dưới lớp chăn nắm lấy vai cậu, tay kia ngoài lớp chăn ôm lấy eo cậu. Ôn Môn gối đầu lên đùi Lương Thế Kinh rất thoải mái, không khỏi muốn ngủ tiếp. Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, Lương Thế Kinh khẽ nói. Ăn chút gì đi, một lúc lâu sau, Ôn Môn mới từ từ đảo mắt. Ra hiệu không muốn. Hai má cậu đỏ ửng bất thường do sốt cao, lông mi dài và rậm cong vút một cách lạ thường, đồng tử trong veo không tì vết, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mắt như có hàng vạn vì sao. Omega ngay cả khi bị bệnh cũng xinh đẹp như vậy, nhưng cậu yếu ớt đến thế, ngay cả cử động một chút cũng không được. Ngủ cả ngày rồi, Lương Thế Kinh nói, không đói à, không biết có phải là do mở mắt quá lâu. Hay là do giọng điệu quá dịu dàng của Alpha bên tai, Omega đã khóc. Đau ở đâu, nói cho tôi biết. Lương Thế Kinh cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói với cậu. Omega vẫn còn đang khóc, chỉ là lần này nước mắt còn chưa kịp chảy ra khỏi khóe mắt đã bị đầu ngón tay của Alpha ngăn lại. Ôn Môn nhắm mắt, Lương Thế Kinh liền ôm cả người cả chăn lên vai mình, môi áp vào má cậu. Sao không nói gì, nếu là bình thường, Alpha sẽ thúc giục. Nói đi, miệng đau, Ôn Môn mềm mại tựa vào vai anh, giọng mũi nặng nề bày tỏ. 3 tháng dài ăn uống bồi bổ, khó khăn lắm mới khiến má và người của Omega có thêm chút da thịt, trong vài ngày ngắn ngủi đã mất hết. Cứ ngủ mãi, bác sĩ không thể kiểm tra được, mở miệng ra để tôi xem. 2 ngón tay của Lương Thế Kinh hờ hững đặt lên khóe miệng cậu. Thật kỳ lạ, sao Alpha hôm nay lại dịu dàng như vậy? Thật sự không phải đang mơ sao? Ôn Môn rất muốn hỏi chuyện video, muốn hỏi mình không phải đang hôn mê, tại sao lại xuất hiện trong điện thoại với ý thức tỉnh táo. Cậu muốn hỏi rất nhiều, nhưng toàn thân đau đến mức không nói nên lời. Tôi sẽ nhẹ nhàng, không đau. Lương Thế Kinh đặt cậu lên gối, nói trước. Alpha vô cùng kiên nhẫn, ngón tay khẽ đưa vào miệng Omega, đầu ngón tay chống vào răng dưới, nhẹ nhàng ấn xuống. Miệng Omega mở ra một khe hở màu hồng. Cơn đau nhói ập đến Omega. Cùng lúc đó, mày của Alpha cũng nhíu chặt lại. Vòm miệng trên ẩm ướt nóng hổi, hai bên miệng có màu hồng đậm, những chấm trắng nhỏ li ti rải rác. Chắc là uống nước cũng sẽ đau, không ăn nữa, Lương Thế Kinh nói như vậy, tức giận quá độ dẫn đến miệng nổi đầy mụn nước. Nhưng cách tốt nhất là ăn uống, nếu không nạp dinh dưỡng, cơ thể lấy đâu ra năng lượng để chữa bệnh. Nhưng Omega đau, Alpha liền nói thôi bỏ đi, đầu óc Ôn Môn càng rối hơn, hít thở nặng nề vài hơi, cơ thể cuộn tròn lại, một lần nữa ngủ thiếp đi. Trong mơ, cậu đi trên những con đường toàn là ánh sáng trắng, rõ ràng đang ôm một thứ gì đó lại muốn đi tìm một thứ gì đó, tìm thấy sẽ không đau nữa, tìm thấy sẽ yên tâm. Nhưng cậu không biết mình rốt cuộc muốn tìm gì, đại não như một cây trục, cứ bám chặt vào mục tiêu này. Mơ mơ màng màng, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, còn biết mình đang mơ. Có bác sĩ vào, Lương Thế Kinh nhẹ nhàng nhấc cánh tay cậu lên. Cơn đau nhói âm ỉ từ khuỷu tay truyền đến, rất nhanh Lương Thế Kinh đã đặt cánh tay cậu vào trong chăn, lòng bàn tay đỡ lấy má cậu, điều chỉnh tư thế cho cậu. Mọi hành động của Alpha đều rất chậm, rất nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ôn Môn vẫn muốn tìm thứ đó, bỗng đột nhiên muốn nôn, không kịp phản ứng, dạ dày bất ngờ co thắt, khóe miệng trào ra rất nhiều chất lỏng trong suốt. Giây cuối cùng trước khi ý thức bị bóng tối kéo vào vực sâu, cậu nghĩ, hình như mình đã nôn ra tay của Lương Thế Kinh. Nhưng lần này cậu không biết gì cả, cậu ngủ say trong phòng, Lương Vọng Hữu ở ngoài cửa khóc đến sưng cả mắt, ngồi xổm trên sàn, ôm đầu, rất đáng thương. Từ hôm qua đến giờ, mối quan hệ của hai cha con này vô cùng căng thẳng, Lương Vọng Hữu không có tâm trí đi học, ngồi canh ở ngoài, Lương Thế Kinh canh ở trong, hai người một ngày cũng không gặp được mấy lần, cho dù có gặp cũng là nhìn nhau không thuận mắt. Trong mắt Lương Vọng Hữu, rõ ràng bác sĩ trong nhà giỏi như vậy, sao cả một ngày trôi qua Ôn Môn vẫn không khá hơn. Cậu bé nghe Kỳ Lãnh Sự nói Ôn Môn không nói được lời nào, cũng không ăn được gì, chắc chắn là vấn đề của Lương Thế Kinh đáng ghét. Trong mắt Lương Thế Kinh lại là do Lương Vọng Hữu vô cùng óng ẻo, cả ngày đòi Ôn Môn đi cùng làm này làm nọ, ngủ cũng không yên, nếu Ôn Môn không chăm sóc cậu bé ngày đêm, cậu sao có thể bị cảm nặng. Kẻ hại người, trước đây, mối quan hệ căng thẳng giữa hai người còn có Ôn Môn làm trung gian hòa giải, bây giờ người hòa giải đang bệnh nặng, hai người không giống cha con mà giống kẻ thù hơn. Truyền dinh dưỡng, tiêm thuốc, từng mũi tiêm xuống, đến nửa đêm, Ôn Môn cuối cùng cũng hồi phục được chút tinh thần. Đèn chính trong phòng ngủ không bật, đèn tường ở hành lang nối liền với phòng tắm tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Phòng tắm có tiếng nước chảy nhẹ, cậu chậm rãi ngồi dậy, lưỡi cử động trong miệng, vẫn còn rất đau, còn có một vị đắng đặc biệt. Cảnh tượng này giống hệt như trong đoạn video đó, Alpha đang tắm, Omega vừa mới tỉnh dậy, điểm khác biệt duy nhất là Omega không mang thai. Ôn Môn ngây ngốc ngồi đó, lắng nghe những tiếng động nhỏ mà Lương Thế Kinh phát ra, trong đầu mường tượng ra cổ tay anh giơ lên khi lau tóc, mày mắt cụp xuống khi đeo vòng tay. Tiếng động đột nhiên biến mất, cậu nghiêng mặt đi, đang nghe gì vậy? Giọng của Lương Thế Kinh thoang thoảng bên tai, Ôn Môn chậm chạp chớp mắt, sau đó nghiêng mặt, Lương Thế Kinh đang đứng bên trái giường lớn. Ánh mắt Ôn Môn trong veo nhìn anh, trên gò má trắng nõn có hai vệt ửng hồng nhàn nhạt, áo ngủ xộc xệch khoác hờ trên vai gầy, để lộ ra một mảng bóng tối vừa sâu vừa lồi. Mảnh da trắng nõn này dưới ánh sáng mờ ảo còn mịn màng hơn cả lụa, cậu hé miệng định nói, nhưng lại vì những nốt nhiệt trong miệng mà khó chịu nuốt nước bọt. Nằm xuống, Lương Thế Kinh đi về phía bên phải, Ôn Môn vốn dĩ cũng không còn nhiều sức lực, mềm nhũn ngã xuống gối. Lương Thế Kinh dùng ngón tay bóp cằm cậu, kiểm tra miệng cậu, nhiệt độ ngón tay của Lương Thế Kinh rất cao, anh hình như cũng đang sốt, nhưng có lẽ là do vừa mới tắm xong. Ôn Môn mở mắt mặc cho anh hành động, mặc cho Lương Thế Kinh đưa tăm bông có thuốc mỡ vào trong miệng cậu nhẹ nhàng bôi, đầu bông bị nước bọt có nhiệt độ rất cao làm ướt, lúc đưa ra kéo theo một sợi chỉ bạc cực mảnh. Lương Thế Kinh dừng một chút, nhắc nhở, thở, sau khi bôi thuốc xong, trán Ôn Môn đã rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Lương Thế Kinh bế cậu dậy đi về phía phòng tắm, Ôn Môn vội vàng nhắm mắt giả chết, bị cởi tia, NTA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân đặt vào bồn tắm còn giả vờ rất triệt để, Lương Thế Kinh mặc đồ ngủ, đôi chân dài thẳng thắn bước vào bồn tắm, sóng nước lập tức dâng lên tràn ra ngoài, lách tách rơi xuống sàn. Alpha dường như đã quen với việc tắm cho Omega, dùng khăn lau mặt cho Omega, tránh xa vùng gáy dán miếng dán ngăn chặn. Lưng của Omega rất đẹp, da bị hơi nóng xông đến đỏ ửng, hai mảnh xương bướm mỏng manh khẽ hiện ra hình dạng, ngày thường chống đỡ, giấu đi, chỉ khi hai tay nắm lấy tay vịn gắn trên bồn tắm mới hoàn toàn lộ ra đường nét. Dòng nước chảy qua eo, rất ngứa, Ôn Môn hoảng hốt quay người lại, diễn không nổi nữa à, Lương Thế Kinh nói với vẻ mặt không biểu cảm. Tuy cổ họng đã hết sưng, sốt cũng đã hạ được 7, 8 phần, nhưng trong miệng vẫn rất đau, lẫn lộn với các loại mùi thuốc, trong bụng khó chịu. Ôn Ngôn lén liếc anh, Lương Thế Kinh như tay cảnh sát bắt trộm, nhạy bén. Bát, được cậu, nằm xuống, Lương Thế Kinh nói. Ôn Ngôn từ từ ngửa người nằm xuống gối mềm, tóc bị ướt, bàn tay đầy bọt của Lương Thế Kinh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tiểu Hữu đâu? Ôn Ngôn khó khăn hỏi. Cả ngày đòi gặp cậu, không gặp được thì khóc lóc om sòm ở hành lang, rất phiền. Chẳng trách Ôn Ngôn lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc, chỉ là Lương Vọng Hữu lo lắng cho cậu cũng tính là phiền sao? Không cần lo, Lương Thế Kinh nói, ném nó ra ngoài rồi. Sao anh có thể? Ôn Ngôn giãy giụa muốn đứng dậy khỏi mặt nước. Lương Thế Kinh ôm chặt đầu cậu, dùng ngón tay đầy bọt dày đặc búng vào trán cậu một cái. Ném vào phòng của nó. Tại sao không cho nó vào? Ôn Ngôn càng khó khăn hơn nói. Mỗi một chữ cậu nói ra, ngũ quan lại biến dạng một phần. Miệng không đau nữa à? Lương Thế Kinh thiếu kiên nhẫn chập một tiếng, sau đó hạ giọng. Cho nó vào cũng được, cậu lây cảm cho nó rồi hai người cùng nhau đổ bệnh. Cảm nặng như vậy có tính lây nhiễm rất cao, lông mi Ôn Ngôn run lên một cái. Nhưng cũng sẽ lây cho. Lương Thế Kinh bịt miệng cậu, ánh mắt cảnh cáo miệng đã thành ra vậy, không được nói nữa. Sau khi tắm xong, Ôn Ngôn cảm thấy toàn thân sắp rã rời, vì cảm giác của cơ thể đã khôi phục hoàn toàn. Cơn đau nhức sau khi sốt cao len lỏi trong từng kẽ xương, cậu lại ngã xuống giường cuộn tròn người, cho nên khi Lương Thế Kinh quỳ lên giường ôm cậu vào lòng, cậu cũng không phản kháng. Đêm khuya tĩnh lặng, Lương Thế Kinh vẫn còn đang nghịch tóc cậu. Không ngủ à? Ôn Ngôn rũ mắt, ít quản, Lương Thế Kinh nói, đây là câu cuối cùng mà Ôn Ngôn nghe được trước khi đi ngủ, tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, cơ thể hoàn toàn hồi phục sức lực. Lần này Lương Thế Kinh thật sự không ở bên cạnh. Rèm cửa mở ra, những ngày mưa rầm rề đã được thay thế bằng ánh nắng rực rỡ. Trong phòng hình như không có ai, cậu chống tay lên ga trải giường ngồi dậy, bên cạnh giường đột nhiên từ từ nhô lên một cái đầu nhỏ. Ôn Ngôn, Lương Vọng Hữu lén lút ló đầu ra, tựa vào mép giường nhỏ giọng gọi, tóc cậu bé bù xù như tổ gà, dáng vẻ ma quái này không biết đã lèn vào đây bằng cách nào, và đã trốn dưới gầm giường bao lâu. Đến đây, Ôn Ngôn yếu ớt vẫy tay, Lương Vọng Hữu vèo một cái trèo lên giường, chui vào trong chăn ôm chặt eo cậu. Chú còn đau không? Ngoài miệng còn hơi đau ra, cơ thể không có phản ứng bất lợi nào cả, Ôn Ngôn che miệng mũi mình. Không đau, Tiểu Hữu chúng ta phải cách xa một chút. Cháu không, Lương Vọng Hữu gạt tay cậu ra, nhỏ giọng nói. Ba đến phòng đọc sách rồi, ba tạm thời sẽ không vào đâu, Ôn Ngôn chú đừng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là sợ anh ấy, là sợ lây cảm cho cháu. Ôn Ngôn cong mắt nói. Bàn tay nhỏ của Lương Vọng Hữu nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên mờ u bàn tay cậu. Xin lỗi, sau này cháu sẽ không ngủ cùng chú nữa. Bà nói đúng, là do cháu bám người nên mới làm chú bị bệnh, xin lỗi. Anh ấy mắng cháu. Không có, Lương Vọng Hữu tự động bỏ qua câu cút đi. Ba khen cháu. Lương Thế Kinh hôm qua quả thực đã khen cậu bé, chỉ là 4 chữ. Kiên trì bền bỉ, đã được diễn đạt theo một cách khác. Lương Thế Kinh nói cậu bé là keo da chó. Nghĩ đến đây, Alpha nhỏ thở dài. Tại sao lại thở dài? Ôn Ngôn hỏi cậu bé. Thân bất do kỷ, Lương Vọng Hữu nhớ lại thành ngữ mà Lương Thế Kinh đã giải thích cho mình, nhíu mày đáp. Cơ thể một lớn một nhỏ áp sát vào nhau ấm áp, bụng phồng lên của Lương Vọng Hữu co lại khi nói chuyện. Ôn Ngôn cảm thấy vô cùng kỳ diệu, im lặng cảm nhận một lúc, khóe mắt quét qua ngày tháng trên đồng hồ treo tường, buột miệng. Tiểu Hữu, xây cho cháu một thủy cung trong nhà được không? Nuôi mẹ rái cá và con rái cá mà cháu thích. Vốn định đợi đến sinh nhật cậu bé mới nói, nhưng vẫn không kìm được lòng mà nói ra ngay. Lương Vọng Hữu lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, vèo, một tiếng lật người lại, nắm đấm nhỏ đấm vào ga trải giường. Bốp bốp, sau đó như nhớ ra điều gì đó, lại chui vào lòng Ôn Ngôn. Cậu bé vui đến mức không nói nên lời, chỉ khúc khích cười ngây ngô. Ôn Ngôn thỏa mãn như vậy, cười vui vẻ như vậy, cũng mỉm cười. Thế gian này không còn khoảnh khắc nào đẹp hơn bây giờ nữa. Đứa trẻ nhỏ bé, nụ cười rạng rỡ, cơ thể ấm áp, tay chân cử động không ngừng. Lát nữa chú đi tìm ba cháu nói chuyện này được không? Cậu cười nói, Lương Vọng Hữu thần bí. Vậy chú đừng nói cháu đã vào đây. Ôn Ngôn rửa mặt xong xuống lầu. Kỳ Lãnh Sự thấy cậu tinh thần phấn chấn vô cùng vui mừng. Sau đó không nhịn được nhắc nhở, tuy cảm cúm đã gần khỏi, nhưng mấy ngày nay vẫn cần phải chú ý. Lương Thế Kinh mấy ngày nay sẽ không đi công tác nữa chứ? Ôn Ngôn cảm ơn xong hỏi, nếu Lương Thế Kinh lại đi công tác, chuyện xây dựng thủy cung liền phải trì hoãn. Vâng, Kỳ Lãnh Sự đáp, gần đây đều làm việc ở nhà. Ôn Ngôn gật đầu, tốt quá, rất tốt. Kỳ Lãnh Sự mỉm cười, nhìn thấy quan hệ giữa Omega và Alpha ngày càng tốt, quả thực không thể tốt hơn. Ôn Ngôn muốn nói nhanh, Lương Thế Kinh đồng ý sớm một chút, có lẽ cậu còn có thể thấy được ngày thủy cung xây xong. Thế là sau khi ăn cơm xong, cậu đi thẳng đến phòng đọc sách riêng của Lương Thế Kinh ở tầng 3, giống như trước đây, gõ cửa mới vào. Phòng rất tối, pheromone của Alpha ập vào mặt, trước đây ngửi thấy mắt lạnh, hôm nay ập vào mặt lại đặc biệt nóng. Lương Thế Kinh, cậu kỳ lạ bước vào, chỉ thấy rèm cửa đóng kín, trên bàn chỉ có một chiếc đèn bàn vàng úa phát sáng, trên bàn trải vài tập tài liệu. Lương Thế Kinh mặc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc ghế lưng cao rộng, nửa đường nét chìm trong bóng tối, nửa đường nét phủ một vầng hào quang, bên trái cơ thể dựng một giá treo bình truyền dịch có thể di chuyển. Trong túi dịch treo cao toàn là chất lỏng trong suốt màu hồng, ống mềm trong suốt uốn lượn xuống dưới, đầu kim C, MV, MU bàn tay. Ôn Ngôn giật mình, nhưng chưa kịp đến gần, Lương Thế Kinh của ngày hôm qua và Lương Thế Kinh của ngày hôm nay như hai người khác nhau. Nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Ra ngoài, cách Trương.